Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 72, chị lại khi dễ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72, Cố Niệm Bắc chị lại khi dễ em. Qua vài phút, Giang Nam Ảnh mới buông Cố Niệm Bắc ra, hơn nữa giúp nàng thắt nút áo lại, mà Cố Niệm Bắc sau khi được buông tha, xoay người chôn đầu vào mặt gối, không dám nhúc nhích. Editor, à, là vẫn còn một lớp áo lót mỏng à, tiếc nuối. JPG, Z, còn chưa ngủ sao? Giang Nam Ảnh tỏ vẻ bản thân cái gì cũng chưa làm, bình tĩnh hỏi. Nghe được Giang Nam Ảnh nói những lời này, Cố Niệm Bắc lại lật người qua, sắc đỏ ửng trên mặt vẫn chưa rút hết đi, lại không dám nhìn Giang Nam Ảnh, chỉ dám nằm thẳng tắp không nhúc nhích. Giang Nam Ảnh trong lòng thầm bật cười, nhưng trên mặt không chút nào hiền lộ còn nói. Chị ngủ trước đây, lời này vừa ra Cố Niệm Bắc đang nằm như người máy phải gian nan xoay người, nỗ lực nghẹn tới một câu. Chị ngủ trước đi, em mất ngủ rồi. Ý cười trên mặt Giang Nam Ảnh rốt cuộc không nín nhịn được nữa, thậm chí không cẩn thận cười ra tiếng, nếu hiện tại Cố Niệm Bắc mà còn bình tĩnh như lúc trước, nàng sẽ thực lo lắng có khả năng Cố Niệm Bắc chỉ là nhất thời ảo giác, kỳ thật vẫn là thẳng nữ, nhưng mà hiện tại phản ứng như thế này, nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chị đừng có cười mà. Cố Niệm Bắc mặt ngày càng đỏ hơn, cái vừa rồi không hề giống ôm ấp hôn hít thường ngày. Được chị không cười. Nếu không phải hôm nay Cố Niệm Bắc thật sự quá đáng, Giang Nam Ảnh cũng sẽ không làm như vậy, hiện tại dù sao cũng chỉ có thể chiếm ít đậu hũ, còn thật sự muốn làm cái gì thì ít nhất cũng phải chờ quay chụp xong Hoang Đảo lại nói tiếp. Sau khi Giang Nam Ảnh thật sự không cười nữa, Cố Niệm Bắc hít thở sâu vài lần, nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm xuống, ngược lại tim còn đập nhanh hơn. Nàng vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì a, tại sao lại muốn kêu nóng chứ? Cố Niệm Bắc thật sự khóc không ra nước mắt. Giang Nam Ảnh rất có hứng thú mà nhìn Cố Niệm Bắc biểu tình biến hóa, còn cố ý đem quần áo mà Cố Niệm Bắc cởi bỏ ở một bên cầm lên, hỏi. Là cảm thấy lạnh sao? Muốn mặc lại quần áo chứ? Cố Niệm Bắc nóng đến phát hỏa vội vàng tiếp nhận quần áo mặc vào, sau khi mặc xong, chút hơi lạnh lẽo trên quần áo cuối cùng cũng giúp Cố Niệm Bắc hạ nhiệt một chút, nhưng nàng còn chưa kịp thở ra một hơi, Giang Nam Ảnh đột nhiên ôm lấy nàng, trong miệng còn nói. Trên quần áo nhiễm khí lạnh, ôm thế này sẽ ấm hơn một chút. Chị, Cố Niệm Bắc vốn dĩ muốn nói Giang Nam Ảnh buông nàng ra, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành. Chị lại khi dễ em, vừa rồi loại này không được gọi là khi dễ, Giang Nam Ảnh nghiêm trang mà nói. Bị Giang Nam Ảnh nhắc nhở như vậy, Cố Niệm Bắc nhớ lại cảm giác xẹt ngang qua khi ngón tay Giang Nam Ảnh quét trên người nàng, lập tức sụi lơ trong lòng ngực Giang Nam Ảnh, giọng nói có chút khác thường. Vậy, gọi là gì? Giang Nam Ảnh tất nhiên nhận thấy được thân thể Cố Niệm Bắc biến hóa cười nói. Gọi là đốc thúc em ngủ sớm. Cố Niệm Bắc rốt cuộc đã có thể lĩnh hội cảm thụ của Giang Nam Ảnh trong quá khứ, hữu khí vô lực mà nói. Kết quả hiện tại còn chưa thể ngủ, cho nên hiện tại cần phải đi ngủ. Giang Nam Ảnh buông lỏng tay ra, kéo áo quần Cố Niệm Bắc chuẩn bị hướng lên trên cởi ra. Cố Niệm Bắc vốn dĩ có thể ngăn cản, nhưng cái gì cũng đều không làm, tùy ý Giang Nam Ảnh cởi bỏ bộ đồ trên người mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cởi bỏ quần áo Cố Niệm Bắc xong xuôi, Giang Nam Ảnh thật sự giống như lời nàng nói, nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ, chỉ để lại Cố Niệm Bắc không thể tin nổi nhìn bóng lưng nàng. Vậy mà thật sự ngủ sao? Qua vài phút sau, Cố Niệm Bắc mới dám xác định sự thật này. Mà đưa lưng về phía Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh nhịn không được nở nụ cười, bị Cố Niệm Bắc chọc tức nhiều lần như vậy, nàng tất nhiên học được một ít. Sự thật chứng minh rằng, năng lực thích ứng của Cố Niệm Bắc vô cùng tốt. Sáng hôm sau, Giang Nam Ảnh còn tưởng rằng có thể thấy được một Cố Niệm Bắc thẹn thùng, cho nên cũng không giống như bình thường đi rửa mặt thay đồ sớm, mà cố ý giả bộ ngủ chuẩn bị cùng Cố Niệm Bắc rời giường. Nàng thực chờ mong bộ dáng Cố Niệm Bắc vừa tỉnh lại đã ngượng ngùng hoảng loạn. Kết quả, Giang Nam Ảnh thật sự một chút đều không nghĩ nói đến chuyện này. Nam Ảnh, rời giường, lại không dậy nổi thì không có cơm sáng ăn đâu. Cố Niệm Bắc tỉnh lại phát hiện Giang Nam Ảnh còn ngủ, lập tức vỗ nhẹ cánh tay Giang Nam Ảnh, nói. Sáng hôm nay, Cố Niệm Bắc lần nữa trải qua buổi sinh hoạt hạnh phúc bị Giang Nam Ảnh nhét bánh mì vào miệng. Mấy ngày còn lại trong tuần, đoàn phim đã quay xong đoạn cốt truyện Lê Sơ Nguyên dầm mưa lao ra khỏi hang động, mà Giang Nam Ảnh cũng cùng những diễn viên khác trong đoàn phim thân thiết hơn. Phía trước bởi vì tin đồn, những tân nhân đó cũng không dám tiếp cận Giang Nam Ảnh với Cố Niệm Bắc, hiện tại Giang Nam Ảnh chủ động hướng bọn họ làm quen, bọn họ đương nhiên muốn phối hợp. Tuy rằng rất nhiều người trong số họ muốn cùng Cố Niệm Bắc thiết lập quan hệ hơn, nhưng Cố Niệm Bắc vẫn luôn trụ trong lều trại, bọn họ cũng không có cơ hội tiếp cận. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Cố Niệm Bắc mà họ muốn thiết lập quan hệ kia lại chính là người mà mỗi lần Giang Nam Ảnh cùng những người khác nói chuyện sẽ đều ngồi xổm trước cửa lều trại nhìn lén. Cố Niệm Bắc cũng không phải là không muốn đi giao tiếp, chỉ là về sau xuất diễn của nàng quá nhiều, nhân vật Diệp Tuyết Nhu thật sự quá phức tạp, nàng không có nhiều tâm tư giống Giang Nam Ảnh ra ngoài nói chuyện phiếm. Mặc dù mỗi ngày nàng ngồi xổm nhìn lén trước cửa lều trại cũng rất lãng phí thời gian. Sư tỷ, tuần này chị có về Việt thị không? Bên này, Lục Y Vũ, người sắm vai Sở Du, đang cùng Giang Nam Ảnh nói chuyện. Lục Y Vũ giống Sầm Diệp Thư cùng công ty với Giang Nam Ảnh, cho nên kêu Giang Nam Ảnh một tiếng sư tỷ, so với những người mới trong đoàn phim, nàng cùng Giang Nam Ảnh khi nói chuyện có vẻ thân mật hơn một chút. Cố Niệm Bắc trước trọng sinh lúc quay chụp bộ Hoang Đảo cũng có Lục Y Vũ tham gia, cho nên Lục Y Vũ đối với Cố Niệm Bắc vẫn có chút quen thuộc, xa xa nhìn thấy Giang Nam Ảnh cùng Lục Y Vũ nói chuyện, nàng cũng không quá mức để ý, không về, em cần phải về. Đối với sư muội này, thái độ của Giang Nam Ảnh vẫn còn bình ổn, nàng lúc trước tuy có nghe công ty ký kết với người mới, nhưng vẫn luôn không có tiếp xúc qua, sau khi tới đoàn phim rồi mới là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu nàng không nhớ lầm thì, người đại diện của sư muội này cũng là Du Cốc xuất hiện ở điện ảnh của Hà Nghiêm, thật ra cũng là chuyện trong dự kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn nghe nói một việc thú vị, đó là vị sư muội này lúc xuất đạo liền phát bản thảo truyền thông đối ngoại là một tiểu Sầm Diệp Thư, chẳng qua là từ sau khi thay đổi người đại diện thành Du Cốc, loại bản thảo này cuối cùng cũng không còn xuất hiện. Vì chị Diệp Thư không thể tham gia gia tốc truy kích cuối tuần, cho nên chị Du Cốc bảo em đi thay thế. Sau khi xác định Lục Y Vũ nói là gia tốc truy kích, Giang Nam Ảnh có chút không thể tin được. Gia tốc truy kích là một game show quốc dân, không giống Toàn Lực Đi Tới, nó là một chương trình thi đấu cạnh tranh kỹ nghệ chính thống, yêu cầu khách quý phải có thể lực và ý chí thật bền. Sầm Diệp Thư và cộng sự của nàng đã tham gia vào năm trước, tiết mục này giúp Sầm Diệp Thư kéo không ít hào cảm của fan và đại chúng, cho nên đối với Sầm Diệp Thư mà nói, nó có ý nghĩa rất trọng đại. Cơ mà nhớ tới lễ trao giải Kim Lập không lâu trước đây, Giang Nam Ảnh có chút minh bạch nhưng cũng có chút mơ hồ, sao mà Sầm Diệp Thư cái loại người này rõ ràng cùng bạn gái chia tay, không đi đem tâm tư lo việc theo đuổi kéo bạn gái trở về, ngược lại còn đem tâm tư toan tính chọc giận bạn gái vậy chứ. Một khi tin Lục Y Vũ đi thay thế gia tốc truy kích truyền ra, đại chúng sẽ hiểu rằng Sầm Diệp Thư thật sự mang thai, nếu không tại sao đến gia tốc truy kích cũng không tham gia. Sẽ không phải là lại muốn lăng xê chứ, Giang Nam Ảnh thầm nghĩ. Có điều nếu thật là như vậy, thì nàng thật ra muốn bội phục Sầm Diệp Thư, nàng vẫn nhớ rõ ràng buổi tối ngày đó tại tiệm ăn Sầm Diệp Thư kia chật vật ra sao, lại có thể mau chóng từ tình cảnh khốn cùng thoát ra, quả thật là lấy sự nghiệp làm trọng nha. Tác giả có lời muốn nói, đáp án của kịch bản Hoang Đảo kia thật sự rất nhảm nhí, không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Editor có lời muốn nói, sắp tới nếu có thông báo thì tôi sẽ phải vác hành lý đi cách ly, có khả năng không ra chương mới trong thời gian ít nhất 2 tuần. Nhưng đừng lo, nếu thế thì khi về tôi sẽ tăng tốc một chương. Ngày để bù lại đủ. Cảm ơn mọi người, chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Tân nhân 1, Giang tiền bối không quá khó gần nhỉ. Tân nhân 2, đúng vậy, nhưng khí chàng của cô ấy thật sự lợi hại. Tân nhân 1, a hà, khí chàng sao? Tân nhân 2, đúng vậy, mỗi lần đứng nói chuyện với Giang tiền bối tôi đều cảm thấy lạnh sống lưng. Cố ảnh hậu nào đó ở trong lều. Nhìn, F omega F cách chương.